Tiểu tì trùng sinh, chương 3, góc truyện audio.com. Nàng vừa nói ra, từ nãy nãy tâm địa nguội lạnh cũng phải giật giật, nghĩ tới nha đầu này luôn thật thà phúc hậu, không phải là người thông minh, có lẽ cũng không có tâm tư này, mà Hái Bạch ở bên cạnh nghe hoàn toàn tin, biệt thược nha đầu này không có nghi ngờ nằm bào chữa mình. Trong mắt nàng, biệt thược này lớn lên xem như em gái. Đối với nãi nãi trung thành, tận tâm mà ngày hôm nay thậm chí đổ lỗi cho nàng nàng lúc ấy như thế nào liền kêu nha đầu nguyệt thực này đi thư phòng. Và nếu lúc ấy không kêu nha đầu này đi thì bây giờ đã không xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng hối hận, tăng thêm mấy phần áy náy, mà hiện nay gặp Lý Diệu Quỳnh không buông tha cho nguyệt thực lần này. Hái Bạch không nghĩ ngợi điều gì liền quỳ xuống. Nãi nãi. Biệt thừa cô gái này là hạng người mà người còn chưa hiểu. Nàng chính là tâm nhãn hài tử. Nếu ngài quái cố ý, không bằng trách ta đi. Tất cả là lỗi của ta. Ta không nên sai khiến nàng ra ngoài thư phòng. Vương mụ mụ suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lên trong chốc lát rồi nhìn xuống vóc nhỏ bé còn không có trường cao của Nguyệt Thược. Trong nội tâm bỗng nhiên vừa động, cũng mở miệng, từ nãi nãi. Chuyện này như vậy cũng coi xong, đều là người của mình không duyên vô cớ gọi chế giễu làm gì. Từ nãy nãy nội tâm đã có chút mềm nhũn, chỉ có bao nhiêu còn có chút lấp, cảm giác như vậy bỏ qua không cam lòng, không tính nhiều người như vậy cầu tình. Nguyệt Thược khóc thành như vậy nàng cũng tin nàng ý không cố ý quyến rũ Bùi Hành. Chỉ tin hay không nhưng chuyện cũng đã xảy ra, trong lòng nàng chính là khẩu khí chậm không phun ra. Nhưng bà vú, đại nha hoàn đều mở miệng vì tiểu nha đầu này đảm bảo. Nàng xem thượng quỷ nhân cũng nói không nên lời nguyên lai chuẩn bị trừng phạt. Tốt, tốt lắm, không cần phải cầu xin nữa. Làm như ta là ác nhân không bằng. Ngươi nha đầu này vừa kêu nhà ngươi ra dính thân. Ta ở đây trừng phạt ngươi. Tán ngẫu không đủ người xem. Nhàm chán nàng phất tay. Nàng lại nói. Hôm nay chỉ vì vương mụ mụ cùng ngươi Hái Bạch tỉ mặt mũi. Ngươi quay về phòng, nếu người khác hỏi liền nói không có chuyện gì. Này vài ngày cũng không cần hướng trong nhà ta đến. Xem phòng bếp, phòng may vá ở đâu cần nhân thủ. Ngươi qua đó giúp một tay. Sau đó liền đi vào nội thất nằm nghỉ. Biệt thược đã được như ý nguyện né chuyện kiếp trước ở trong sân 20 gậy gộc. Sau đó quỳ một ngày một đêm trừng phạt. Trong nội tâm một trận thân thư mau, cúi xuống đầu lộ ra khẽ cười nhẹ, mà ngẩng lên nàng lại là cái kia trung thành, tận tâm nha đầu ngốc, ngậm nước mắt hướng phòng ngủ Lý Diệu Quỳnh dập đầu. Cảm ơn từ nãi nãi khoan hồng độ lượng tha ta, lại quay tới đối cùng vương mụ mụ và Hái Bạch nhỏ giọng. Cảm ơn vương mụ mụ, Hái Bạch tỷ, vương mụ mụ hừ lạnh cảnh cáo. Cảm ơn ta làm chi về sau vững vàng đem tâm tình từ nãi nãi để ở trong lòng. Trung thành, đừng gọi ta biết rõ ngươi đùa giỡn một chút quỷ. Nói xong liền vào phong khuyên giải Lý Diệu Quỳnh. Hái Bạch không chờ vương mụ mơ u đi. Kéo Nguyệt Thượng lên, xoa nhẹ vào Nguyệt Thượng đầu. Lộ ra vẻ mặt áy náy. Hảo muội muội ủy khuất ngươi. Ta lúc ấy bị váng đầu biết rõ tứ gia uống nhiều. Còn gọi ngươi qua, Biệt Thược cúi đầu, yên lặng nói, tôi không trách Hái Bạch tỷ. Hái Bạch thoáng cái liền tuôn nước mắt ra, ánh mắt xẹt qua dấu vết trên cổ dấu vết lại là một trận thở dài. Nha đầu kia về sau nên làm cái gì bây giờ? Bị đàn ông chạm qua, người trong sạch còn muốn nàng sao? Nàng lại không nghĩ nếu nãi nãi nhà mình chẳng phải cố chấp. Liền gọi nha đầu Nguyệt Thược thông phòng di nương thì thế nào? Há không tiện nghi ngoại nhân hảo, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại. Hái Bạch tuyệt đối không dám lộ loại ý nghĩ này gọi Lý Diệu Quỳnh biết rõ. Nàng kéo Nguyệt Thượng đứng dậy, kéo nàng cùng nhau xuất môn. Nói, ngươi trở về tắm nóng nghỉ ngơi thật tốt. Này vài ngày đừng tới trong phòng người hầu. Ngươi cũng biết nãi nãi tính tình. Hôm nay mặc dù dạng này tính, ngày mai tới sợ lại muốn phát hỏa. Biệt thược nhu thuận đối với Hái Điếm trắng đầu, ta nghe Hái Bạch tỉ, Hái Bạch an ủi nàng, ngươi cũng đừng ủy khuất, còn chính là ngươi, từ nãi nãi nhớ tới tình cảm mới tính, nếu là bên cạnh sợ bị kéo ra ngoài bới quần đánh. Việt Thược nghĩ đến trước ca ngây ngốc chính mình, lộ ra mỉm cười, đã từng ngốc không có vấn đề gì, chỉ cần thanh tỉnh lát tốt rồi. Nàng nói đừng hái bạch, liền ánh trăng ánh sáng nhạt trở về phòng. Trong phòng, Hương Điệp gặp Nguyệt Thược nguyên vẹn không sức mẻ trở lại. Lấy làm kinh ngạc, bật thốt ra, từ nãy nãy không có phạt ngươi, mà Hương Liên lại vô cùng vui vẻ, đi lên ôm lấy nàng quan sát trên dưới. Thật tốt quá, từ nãy nãy không có phạt ngươi. Việt Thược nở nụ cười hạ, hỏi ngược lại Hương Điệp, từ nãy nãy tại sao phải phạt ta? Nói xong không để ý đến nàng, chỉ cùng với nàng chắp tay vào phòng. Hương Điệp vừa kinh ngạc lạ vừa kỳ lạ quý hiếm, đi theo sau hai người. Đạo, từ nãy nãy bình thường ghét nhất nhân thân cận cô ra. Người hôm nay làm ra cái loại đó, từ nãy nãy có thể dễ dàng tha thứ không phạt ngươi. Không có khả năng, này phòng không lớn, trong lúc một nửa không gian là Hương Điệp. Hương Điệp năm nay 15, mặc dù chỉ là nhị đẳng nha hoàn nhưng là Bùi gia gai sinh tử. Cha mẹ đều là Bùi phủ bên trong hay nói chuyện đầy tớ, bởi vậy đối mặt bình thường bên ngoài mua vào đến cùng Hương Liên cùng Nguyệt Thược đều là bộ dạng tài trí hơn người. Nửa không gian khác là Hương Liên cùng Nguyệt Thược, mỗi người một chiếc giường nhỏ, hai cái tủ nhỏ, rửa mặt dáng vẻ, cửa phụ cận còn có một cái bếp lò đun nước, bình thường ba người có thể cầm nước này đến pha nước hoặc rửa mặt. Nguyệt Thược đầu cũng không quay lại. Đạo, ngươi xem ta thật tốt trở lại còn cái gì không thể nào. Hương Điệp vẫn không tin, thấy dấu tay trên mặt nàng, hẳn phất tìm được chứng cứ gì bình thường. Nói dối tinh, còn cậy mạnh, ngươi xem mặt ngươi dấu vết, ngày mai nhất định phải sưng lên. Việt Thược mặc kệ nàng, muộn như vậy muốn tìm nhân, muốn nhiệt nước tắm rửa là không thể nào. Sẽ dùng kia trong ấm nước một chút nước để lau chùi cơ thể. Sau đó bò lên chui vào chăn, Hương Điệp sớm nằm xong, Hương Liên yên lặng thổi đèn, người cuối cùng lên giường. Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở, bỗng dưng trong bóng tối Hương Điệp mang theo hoài nghi dò hỏi thanh âm vang lên. Người thật sự bi tứ gia cường kéo đi, hiển nhiên Hương Điệp hoài nghi nàng câu dẫn tứ gia, cũng mặc kệ không có được trả lời. Đạo, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi chính mình cái này chim sẻ bay đầu cành. Một bước lên trời, tứ gia nhân vật như vậy. Chúng ta Kỳ Châu số 1 số 2 Mỹ Nam Tử. Nếu không phải là uống rượu say làm sao vừa ý loại người như ngươi trong núi đi ra nha đầu còn có tứ nãi nãi cho nên không cần đắc ý. Hương Liên nghe được tức giận. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Nàng ý cơ bản không cố ý, nên nàng không đắc ý. Ngươi không nhìn thấy nàng trước kia khóc thế nào còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi có phải hay không có lương tâm? Hương Điệp cười lạnh, liền ngươi ngu xuẩn, người này nếu thật là tốt, người này nếu thật là tốt, lúc ấy nhìn tình hình không đúng nên chạy về đến. Chẳng lẽ tứ gia còn đuổi theo ra đến không thành, chỉ sợ tâm lý chứa phần này lộ ra ngươi tâm tư. Ỡm ờ, Hương Liên mạnh mẽ ngồi dậy, đem gối đầu dùng sức hướng Hương Điệp bên kia ném qua. Ngươi câm miệng, Hương Điệp đau, quát to một tiếng, a, hảo đau. Việt Thược xuống giường, đốt đèn, nguyên lai Hương Liên cứng rắn gối đầu vẫn trúng vào bụng Hương Điệp. Nàng che lấy bụng kêu đau, giận dữ chỉ Hương Liên, chờ ta đứng lên sẽ không tha cho ngươi. Hương Liên mới vừa rồi là nhất thời tức giận. Lúc này nghe được Hương Điệp uy hiếp, cảm thấy có chút sợ hãi nhìn về phía Nguyệt Thược xin giúp đỡ. Nguyệt Thược thấp giọng an ủi nàng. Không quan hệ, chúng ta có hai người nàng có một, đừng sợ, nói xong nàng đến đem gối đầu của Hương Liên đoạt lại. Trừng mắt với Hương Điệp đạo, ngươi như thế nào không tha cho Hương Liên, nghĩ đến Hương Liên ngươi nhìn ta có đồng ý hay không? Lúc nói xong, nàng nâng cái gối đầu kia lên làm bộ muốn đập nàng. Hương Điệp sợ hãi nhắm mắt kêu. A, chỉ là không thấy có truyền đến đau đớn. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn. Chỉ thấy Nguyệt Thược mặt ở u yếu dưới ánh đèn nhìn không rõ. Nhưng chắc chắn là ánh mắt kia bên trong chứa hung khí quật cường thì không thể nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi lại bắt nạt Hương Liên và ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bùi Hành khoan thai đạo, Tào huynh hôm qua hảo phong lưu hảo diễm phúc, huynh đệ hâm mộ, nếu như thế Tào huynh như thế nào cam lòng cho lúc này sẽ trở lại. Nên lành nghề trong viện sống thêm mấy ngày. Nghe vậy, Tào Lập Hiên ngượng ngùng thu lấy sắc mị mị dáng tươi cười. Đạo, đây không phải là, nên về nhà giao cho một tiếng. Bùi Hành ra vẻ không biết, ngươi về nhà như thế nào sai trên cửa ta nơi này. Tào Lập Hiên lau mặt, đứng thẳng thân thể cấp Bùi Hành chắp tay hành lễ. Hảo huynh đệ, sẽ giúp ta một lần. Huynh đệ nhiều cảm ơn ngươi. Bùi Hành mặt không chút thay đổi cầm nhất quyển sách xem. Tào Lập Hiên gặp không đủ, gấp rút gặp cong được rồi đại lễ. Huynh đệ ngàn vạn đừng buông tay mặc kệ, ngươi muốn là bất kể. Ta coi như xong, ngươi gọi kia hoa tỉ muội không khóc tử. Tử trọng ngươi không phải là yêu thích ta thư phòng kia phó tông Bắc Sơn cư đồ. Huynh đệ cái này đem kia đồ hiếu kính cấp ngươi. Chỉ cầu ngươi theo giúp ta đi một lần. Bùi Hành đạo, Tào huynh nói khách khí. Hai chúng ta cái gì giao tình. Tiểu chuyện mà thôi, ngươi liền ở chỗ này của ta rửa mặt một phen. Đổi thân y phục của ta. Ta cùng ngươi trở về Tào phủ. Liền nói đêm qua đọc sách muộn. Huynh đệ chúng ta ngủ chung. Đón lấy đến chúng ta còn muốn làm văn, ngươi liền ở ta ngoài trong thư phòng ngủ lại mấy ngày. Tào Lập Hiên lập tức vui vẻ ra mặt, đối, cứ như vậy nói, Bùi Hành gật đầu, sau đó chúng ta thuận tiện đi trong thư phòng của ngươi đem ngươi mới được Tông Bắc Sơn cư đồ mang tới. Tào Lập Hiên ngây người, hắn mới vừa nói bất quá là khách khí lời nói, trước kia Bùi Hành đều là không cần. Khả Bùi Hành hôm nay đầy ý là giúp đỡ nói một câu. Liền thực muốn lấy đi hắn mới được đồ cổ danh họa. Bùi Hành cười lạnh, như thế nào, mới vừa nói cái này đã quên. Tào huynh vội vàng ra đi, cùng biểu di mụ thật tốt giải thích. Ở nhà phòng thủ lớn nhỏ biểu tẩu môn, cũng đừng nghĩ tới trộm chuồn ra ngoài gặp tỉ muội của ngươi hoa. Tào Lập Hiên chỉ là suy nghĩ một chút mẫu thân hắn. Tào gia đại phu nhân cào nhào, trong nhà thê thiếp không thú vị khô khan, đã cảm thấy ngày gian nan vô cùng, trong nhà đối hắn hoa tâm đã nhận mệnh, cũng cấp hắn không ít xinh đẹp nha hoàn, chỉ là đối hắn tại bên ngoài uống hoa tửu sơ khép lại hoa nương. Bây giờ còn là không có cách nào khác tiếp nhận, nếu là chỉ nói hắn đêm qua lành nghề viện qua, đón lấy đến non nửa nguyệt cũng đừng nghĩ xuất giá đi đùa giỡn. Thực nửa tháng không xảy ra môn, vậy được viện mụ mụ còn không vội mà cho nàng hai nữ nhi xem xét tân con rể. Tào Lập Hiên khả không bỏ được này đối hoa tỉ muội. Thanh bạch hắn phá trinh, hắn hào hứng lớn đâu. Này đây khẽ cắn răng đối Bùi Hành đạo. Huynh đệ, ngươi muốn cái gì cứ việc mang đi, chỉ hôm nay nhất định phải đem mẹ ta dụ dỗ tốt lắm. Bảo ta tại bên ngoài đãi mấy ngày. Thấy vậy, Bùi Hành mới để cho nhân nấu nước lấy y phục, chờ Tào Lập Hiên rửa mặt một trận, hai người sẽ xuất phát đi Tào gia. Tào gia cùng Bùi gia không xa, cách hai con đường khoảng cách mà thôi. Hai nhà đều đất đai cực kỳ rộng lớn, cho nên chung quanh đây đường phố thập phần thanh tịnh, cũng không ngoại nhân xuất nhập. Đến Tào gia, Bùi Hành liền chiếu theo trước lời nói, nói Tào Lập Hiên gần nhất dốc lòng học vấn. Mất ăn mất ngủ, trong đêm qua ngủ ở nhà hắn, Bùi Hành quán nhật so với Tào Lập Hiên đứng đắn, là cái có tính toán. Tào gia đại phu nhân cũng không nghĩ tới Bùi Hành sẽ giúp con trai đến lừa gạt. Này vừa nghe lập tức sẽ tin, kéo Tào Lập Hiên tay đạo, con của ta, liền là hiểu được muốn dùng công, cũng không cần như thế khổ đọc, chả trách ngươi hôm nay sắc mặt như vậy tiêu tụy, cũng không gọi nương đau lòng. Ấn ta nói, chúng ta loại gia đình này, ăn uống hưởng dụng vô tận, tội gì đi tranh cái kia danh tiếng, thật muốn làm quan, liền làm cho một ít bạc cũng dễ dàng, lại không thể khổ chính mình, ta xem ngươi còn là ở nhà đọc sách hảo, đừng đi huynh đệ ngươi ra, ở nhà vợ của ngươi nhìn xem chiếu cố ngươi ta mới phóng tâm. Bùi Hành đã nói qua đầu, Tào Lập Hiên vẻ mặt đau khổ gấp rút miêu bổ. nương, ở đâu khổ cực, trọng trong nhà đầu bếp làm hợp ta khẩu vị, ngoài thư phòng lại so với nhà chúng ta thanh tịnh, ta đúng là ở đó mới có tâm tư đọc sách làm văn. Này không vừa nhanh đồng sinh thí, ta thêm chút sức nhi cho ngài khảo cái tú tài trở lại. Sau đó lại là dụ dỗ, lại là nói đùa, lại là hứa hẹn, đem Tào đại phu nhân chọc cho thẳng vui mừng. Đạo, được được được, ngươi muốn đi thì đi thôi. Bùi gia cũng không phải là ngoài chỗ. Hai người các ngươi từ nhỏ thân huynh đệ bình thường. Ta còn ngăn đón các ngươi thân mật không thành. Chính là lừa gạt ta. Chuyên tâm đọc sách liền chuyên tâm đọc sách. Cũng đừng lại chạy đi pha trộn. Thuyết phục Tào đại phu nhân. Bên kia Lý Thuyết Vời dung chỗ bất quá giao cho một câu. Hai người đi ra, Tào Lập Hiên mặt mày hớn hở. Đối Bùi Hành đạo, ta đi chị dâu ngươi kia một chuyến. Gọi nàng đóng gói mấy bộ y phục. Ngươi ở trong hoa viên tán vài bước. Ta một lát sẽ tới. Bùi Hành đợi một lát. Tào Lập Hiên quả nhiên nhanh chóng đi ra. Đằng sau hai người bà tử mang nhất cái dương. Chính thức Tào Lập Hiên tạ lễ. Hai người sau đó giả vờ một đạo ra cửa. Trên thực tế mới ra phố lớn liền tự cái phân ra. Về đến nhà, Bùi Hành gặp trên mặt bàn bày đặt nhất chén thang. Hắn nhìn kia thang chén vài lần. Vốn đang có chút âm trầm tâm lược lược buông nhanh một chút. Phòng bếp không có người phân phó sẽ không đưa thức ăn. Phù Dung gần nhất ban ngày không dám tới ngoài thư phòng. Kia đưa thang tự nhiên là Lý Diệu Quỳnh. Bùi Hành ngồi xuống mở ra chén đáp, thầm nghĩ Diệu Quỳnh còn biết quan tâm nhân. Hắn vừa nghĩ vừa đánh mở cái nắp nếm thử một miếng. Không từ kinh ngạc phát hiện thang ra ngoài dự đoán hợp hắn khẩu vị. Từng miếng uống xong, chỉ cảm thấy dạ dày ấm lòng cũng ấm áp. Này thang hương vị trước kia không có nếm đến qua. Phu thê nhiều năm không thể tưởng được Diệu Quỳnh còn có như vậy hảo tài nấu nướng. Cửa gã sai vặt Vĩnh Thọ thăm dò nhìn bên trong tứ gia sắc mặt buông lỏng. Trong lòng không từ thở ra một hơi, nội viện tiểu nha đầu đáng thương khẩn cầu gọi hắn nhất thời mềm lòng thả đi vào. Hoàn hảo không có chọc giận tứ gia, Bùi Hành mới uống xong thang, liền nghe tới cửa một đạo nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm vang lên. Biểu ca có ở bên trong không? Vĩnh Thọ đáp, tứ gia tại đầu bên trong. Tiểu nhân cái này liền cấp biểu tiểu thư thông báo, gã sai vặt nhanh chóng vào cửa đến, Bùi Hành đã nhận ra nhân thanh âm, lộ ra mỉm cười nói, làm cho biểu cô nương tiến đến, Bùi Hành ngoại trừ Lý gia anh chị em họ biểu tỷ muội. Trong nhà còn sống nhờ một vị hai quan hệ bạn dì muội. Họ Phương, gọi Ngọc Dung, năm nay 17 tuổi, Phương Ngọc Dung vóc người cao. Ngũ quan lại đều là nho nhỏ cái mũi nhỏ miệng nhỏ. Lông mày nhỏ nhắn mau nghiêng dài con mắt, xưng không được thật xinh đẹp, nhưng một thân nguyệt sắc lộng lẫy váy, hồng phấn tiểu áo trấn thủ, trải lấy phi xà búi tóc, chợt xem cũng là văn nhã tuấn tú khuê các nữ tử. Nàng tạ ơn gã sai vặt vào nhà đến, trong tay bưng nhất chén thang, đãi nàng xem đến trên bàn vỗ ít chén nhỏ, không từ một sững sờ. Nhưng rất nhanh liền cười hoạt bát nhẹ chế giễu. Đây là không khéo cùng kia vị tỷ tỷ nặng. Đều đưa thang, tư ca có lộc ăn. Bùi Hành khẽ cười một tiếng nói. Bày đặt đi, chính ăn không đủ. Ngươi đưa kịp, Phương Ngọc Dung đưa chính là một chén canh hạt sen. Bùi Hành ăn vài miếng. Cảm thấy quá ngọt, buông xuống, ôn hòa hỏi nàng. Gần nhất thân thể khỏe chưa? Nhập thu gió lớn, ra cửa còn nhớ vây lên áo choàng. Phương Ngọc Dung ho hai tiếng, đạo, vì bệnh nhẹ mà thôi, trong phòng ổ này rất nhiều thiên, khó chịu cực kỳ, Bùi Hành thanh âm hơi trách cứ, ngươi chính là quá không đem thân thể của mình coi là quan trọng. Dược không được phép hiềm khích khổ, nên ăn thì ăn, nếu là ở phòng hiềm khích khó chịu, liền kêu trong nhà tỉ muội cùng ngươi. Phương Ngọc Dung phình mặt, bất mãn cáu giận nói. Biểu ca thiệt là, ta hảo tâm cấp ngươi đưa thang điểm, ngươi cũng chỉ biết dạy dỗ ta. Nói sau, nhu muội muội, hà muội muội mới là đứng đắn chủ tử. Ta tính người nào, có thể bảo các nàng qua đi theo ta cái bệnh này nhân. Đầy phòng vị thuốc ai ngồi được trụ, Nói càng về sau, trong thanh âm của nàng lộ ra ai oán đến. Bùi Hành tỏa ra thương tiếc. Phương Ngọc Dung 7 tuổi từ mẫu thân. Cha ruột là cái tay ăn chơi hỗn vui lòng. Cưới mẹ kế lại không biết điều. Còn là Bùi nhị phu nhân nhìn không được phái người tiếp Phương Ngọc Dung Trương ra. Này nhất trụ liền trụ 10 năm. Chỉ làm nữ nhi nuôi. Bùi Hành cũng coi Phương Ngọc Dung là chính mình thân muội muội bình thường. So với hắn hai cái thứ muội còn thân, dù sao Phương Ngọc Dung là dưỡng ở Bùi nhị phu nhân trong phòng. Hai cái thứ muội nhắm môn cùng di nương nãi mẫu sống qua ngày một năm gặp mặt không đến mấy lần. Phương Ngọc Dung uyển chuyển lộ ra tình cảnh, gặp hảo liền thu, ngược lại điềm nhiên như không nói đến Lý Diệu Quỳnh. Nói cũng lạ, ta vừa rồi đi tìm Lý tỷ tỷ, cửa liền bị Vương mụ mụ ngăn cản. Đây là cái gì khách nhân trọng yếu? Tại sao cũng không có đi trước bái phỏng gì? Bùi Hành trong nội tâm vừa động nghĩ tới điều gì? Sắc mặt bỗng dưng chìm xuống đến. Hắn thoáng cái không có tâm tình cùng Phương Ngọc Dung tán gẫu. Phân phó nàng có cái gì cần cứ việc nói cho hắn biết. Đứng dậy đi nội viện, chờ nhìn thấy thê tử sân nhỏ quả nhiên như biểu muội theo lời. Vương mụ mụ tại bên ngoài trông coi. Trong sân trang nghiêm một mảnh, trong lòng hắn liền có dự cảm, mà bên kia Vương mụ mụ tự đuổi đi trong nhà biểu cô nương trong lòng cũng có chút nói thầm. Này Phương cô nương rõ ràng cùng nhà mình cô nương là cựu cô chí thân. Nhưng ấn nàng những năm này xem xuống đến, Phương cô nương thế nhưng đối với mình gia tiểu thư hết sức có chút không đúng giao. Cho nên xem nàng như có điều suy nghĩ đi, cũng có chút thấp thỏm bất an. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này mới phải chun trà thời gian. Cô gia như thế nào đã tới rồi. Thường ngày cô gia vào ban ngày đều là yêu trong thư phòng ngây ngốc. Buổi tối mới có thể trở về nội viện. Vương mụ mụ trong lòng thẳng chửi má nó. Nghĩ đến bên trong phòng Mã Tiên cô vẫn còn ở, không thể nói trước nàng đến chắn một cái. Liền trong bụng chịu trách nhiệm nước, trên mặt lại mang theo cười. Lớn tiếng chào đón thỉnh an, ai yêu tứ gia như thế nào lúc này sẽ trở lại. Nhưng là không khéo, từ nãy nãy đêm qua ngủ không ngon sáng nay có chút đau đầu. Ngủ thiếp đi, người xem nếu không thì đi trước phu nhân kia đi một lần. Bùi Hành trừng mắt mắt lạnh lẽo quét Phương mụ mụ một cái. Ngươi tránh ra cho ta, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi chủ tớ lấy được những thứ gì thủ đoạn. Dưới chân bước chân không ngừng, tiến lên đây đẩy cửa, Vương mụ mụ nhanh chóng muốn cản, tứ gia, ngài nói cái gì lời nói đâu, từ nãy nãy thật sự là không thoải mái, ngài cần gì nhất định ầm ĩ nàng, Vương mụ mụ thể béo, tương đối có vài phần khí lực, trong ngày thường bắt tiểu nha hoàn đều cùng bắt gà tử bình thường thoải mái. Nhưng Bùi Hành một cái thành thục thanh niên, lại là thân thể cách cao tráng. Vương mụ mụ đuổi đi lên cản, hắn không chút khách khí đem một chảo vung một cái. Vương mụ mụ bắt lấy môn lan suýt nữa không có ngã xuống. Động tĩnh lớn như vậy bên trong làm sao sẽ không nghe được. Lý Diệu Quỳnh nhanh chóng thẳng dậm chân, trong miệng nhắc tới, trong ngày thường không vào ban đêm không trở về nội viện. Thiên hôm nay như vậy sớm đến, một bên đứng cái 40-50 tuổi trung niên nữ nhân. Nàng hé ra đơn giản béo mặt, tràn đầy hòa khí dáng tươi cười, cầm trong tay phất trần, trên đầu trải lấy đạo cô búi tóc, còn có mấy phần xuất trần bộ dáng. Nàng xem thấy Lý Diệu Quỳnh cấp, chính mình ngược lại chấn định, Lý Diệu Quỳnh đối đường cái cô đạo, tín nữ thất lễ, chỉ là vị hôn phu là cái lỗ mãng tính tình, thỉnh tiên cô tìm một chỗ trốn trốn, đừng cùng nhà tôi đụng với, Mã Tiên cô luôn miệng nói. Không sao không sao, trên mặt nàng mặc dù chấn định, kỳ thực cũng sợ vị này Bùi tứ gia, còn thật không nghĩ tới chống lại, nhưng là không còn kịp rồi. Bùi Hành đã xông tới, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã Tiên cô, lại liếc mắt nhìn trên bàn nhất hộp tân dược cùng hoàng phù. Cuối cùng là đứng thẳng bất an Lý Diệu Quỳnh, nàng thốt ra lời này, Lý Diệu Quỳnh tâm địa nguội lạnh cũng bị lay động. Nghĩ một nha đầu nhất quán thật thà phúc hậu, cũng không phải là loại người gian xảo muốn bò lên giường chủ tử. Có thể xác thực không có tâm tư này, mà Thải Bạch ở bên cạnh nghe hoàn toàn tin, mơ hồ không nghi ngờ Nguyệt Thược đang nói dạo giải vây chính mình. Ở trong mắt nàng, Nguyệt Thược là tiểu muội muội nàng nhìn từ nhỏ đến lớn. Một mảnh tận tâm và trung thành với Tứ nãi nãi. Ra việc hôm nay vẫn là nên trách nàng. TV, lúc ấy vì sao nàng lại gọi Nguyệt Thược đi thư phòng? Nếu lúc ấy nàng không có mở miệng phân phó Nguyệt Thược, thì chuyện gì cũng không có xảy ra. Càng nghĩ càng hối hận ảo não. Cảm giác tăng thêm vài phần hổ thẹn. Hiện tại thấy Lý Diệu Quỳnh không muốn buông tha cho Nguyệt Thược lần này. Thải Bạch không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Nãi nãi, Nguyệt Thược nha đầu kia là hạng người gì ngài chẳng lẽ không rõ? Nàng chỉ là hài tử không tâm nhãn. Ngài muốn trách nàng, không bằng trách ta, đều là ta không tốt. Ta không nên sai khiến nàng đi đến thư phòng. Vương mụ mụ trầm ngâm trong chốc lát. Quan sát trên dưới vóc dáng thấp bé còn chưa có trưởng thành của Nguyệt Thược. Trong nội tâm hơi động, cũng mở miệng, từ nãi nãi, chuyện như vậy coi như xong. Đều là người mình, gây ra việc này không duyên cớ khiến cho bên kia chế giễu. Cần gì chứ, Lý Diệu Quỳnh trong nội tâm đã có một chút lay động. Chỉ là vẫn có chút buồn bực, cảm giác cứ như vậy bỏ qua thì không cam lòng, dù nhiều người cầu tình như vậy. Nguyệt Thược khóc thành như vậy nàng đã nửa tin nha đầu kia không cố ý quyến rũ Bùi Hành. Chỉ là dù có tin hay không thì chuyện như vậy đã xảy ra. Trong lòng nàng chính là nghẹn một hơi, muốn phun nhưng phun không ra, nhưng bà Vú và đại nha hoàn đều mở miệng đảm bảo cho tiểu nha đầu. Nàng nhìn người quỳ trên đất cũng nói không nên lời trừng phạt đã chuẩn bị sẵn. Được rồi, cũng không cần cầu xin đến cầu xin đi, làm như ta là ác nhân không bằng, ngươi đã là người của tứ gia, ta bây giờ mà phạt ngươi, sẽ bị người bàn tán, không thú vị phất phất tay. Nàng lại nói, hôm nay nể mặt mũi vương mụ mụ và thầy bạch tỷ của ngươi. Ngươi trở về phòng đi, người khác hỏi tới chỉ cần nói không có chuyện gì, vài ngày tới không cần đến phòng của ta. Xem phòng bếp, hay phòng may vá ở đâu cần nhân thủ, ngươi đi qua đó giúp một tay. Sau đó liền đi vào nội thất nằm nghỉ, Nguyệt Thược đã được như nguyện thoát khỏi 20 gậy gộc ở trong sân kiếp trước. Sau đó là trừng phạt quỳ một ngày một đêm, nội tâm thả lỏng, cúi đầu lộ ra khẽ cười. Lúc ngẩng đầu lên, nàng lại là nha đầu ngốc trung thành và tận tâm kia. Ngậm nước mắt dập đầu về hướng phòng ngủ của Lý Diệu Quỳnh. Cảm ơn từ nãi nãi khoan hồng độ lượng tha ta, lại quay qua nhỏ giọng nói với vương mụ mụ và thải bạch. Cảm ơn vương mụ mụ, thải bạch tỷ, vương mụ mụ hừ lạnh một tiếng cảnh cáo. Cảm ơn ta làm chi, về sau nhớ rõ ân tình của từ nãi nãi để ở trong lòng. Trung thành làm việc, đừng để ta biết rõ ngươi đùa giỡn quỷ kế gì. Nói xong thì tiến vào trong phòng đi khuyên giải Lý Diệu Quỳnh. Thải Bạch chờ vương mụ mụ vừa đi, liền đến kéo Nguyệt Thược đứng dậy, lại cúi đầu thương tiếc sờ sờ đầu Nguyệt Thược, lộ ra vẻ mặt áy náy nói. Hảo muội muội ủy khuất ngươi, ta lúc ấy váng đầu, biết rõ tứ gia uống nhiều, còn gọi ngươi đi qua. Nguyệt Thược cúi đầu, yên lặng nói, ta không trách Thải Bạch tỷ tỷ. Thải Bạch thoáng cái nước mắt liền tuôn ra. Ánh mắt xẹt qua dấu vết trên cổ thiếu nữ thở dài một hơi. Nha đầu kia về sau nên làm cái gì bây giờ? Bị nam nhân chạm qua, người trong sạch còn muốn nàng sao? Nàng lại không khỏi nghĩ thầm, nếu như nãi nãi mình không cố chấp, cho Nguyệt Thược làm thông phòng làm di nương thì có sao? Chẳng lẽ muốn tiện nghi cho người ngoài? Có điều cũng chỉ là ngẫm lại. Thải Bạch tuyệt đối không dám lộ ra một chút loại ý nghĩ này để Lý Diệu Quỳnh biết rõ. Nàng kéo Nguyệt Thược đứng dậy, kéo nàng cùng nhau xuất môn, nói, ngươi trở về tắm nước nóng nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày tới đừng tới trong phòng hầu nãi nãi, ngươi cũng biết tính tình nãi nãi, hôm nay mặc dù không trách phạt ngươi, nhưng ngày mai chỉ sợ là lại muốn phát hỏa. Nguyệt Thược nhu thuận gật đầu với Thải Bạch. Ta nghe Thải Bạch tỷ, Thải Bạch an ủi nàng, ngươi cũng đừng ủy khuất, may mà là ngươi, từ nãy nãy nhớ tới tình cảm mới bỏ qua. Nếu là người khác chỉ sợ sẽ bị lôi ra ngoài lột quần mà đánh. Đời trước Nguyệt Thược thật đúng là bị đánh. Trận đánh đó, khiến cho mặt mũi của nàng, một nhị đẳng nha hoàn mất hết. Về sau ở nội viện nhờ người chạy chân, đưa thứ gì đó, cũng không nhờ được. Còn có người sẽ ở lúc nàng đi ngang qua chỉ trò trò hì hì cười. Thể diện có được đều mất sạch. Nguyệt Thược nghĩ đến bản thân ngu ngốc trước kia. Lộ ra mỉm cười, đã từng ngu ngốc cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bây giờ tỉnh táo là tốt rồi. Nàng nói thải bạch dừng chân. Theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng trở về phòng. Trong phòng, Hương Điệp thấy Nguyệt Thược đầy đủ không sứt mẻ trở lại. Lấy làm kinh hãi bật thốt ra. Từ nãy nãy không có phạt ngươi. Mà Hương Liên lại vô cùng vui vẻ. Đi lên ôm lấy nàng quan sát trên dưới nói. Thật tốt quả từ nãy nãy không phạt ngươi. Nguyệt Thược nở nụ cười. Hỏi ngược lại Hương Điệp. Từ nãy nãy tại sao phải phạt ta? Nói xong không để ý tới nàng. Chỉ nắm tay Hương Liên đi vào phòng. Hương Điệp vừa kinh ngạc vừa kỳ quái. Đi theo đằng sau hai người. Nói, từ nãy nãy bình thường hận nhất có người thân cận cô ra. Người hôm nay làm ra chuyện không biết xấu hổ đó. Từ nãy nãy có thể dễ dàng tha thứ ngươi không phạt ngươi. Cái này không có khả năng. Phòng không lớn, một nửa không gian là của Hương Điệp. Hương Điệp năm nay 15, mặc dù cũng chỉ là nhị đẳng nha hoàn, nhưng là cả nhà đều sinh sống tại Bùi gia. Cha mẹ đều là đầy tớ của Bùi phủ. Bởi vậy bình thường đối mặt với Hương Liên và Nguyệt Thược là người từ bên ngoài mua vào đều ra vẻ hơn người. Một nửa không gian còn lại là của Hương Liên và Nguyệt Thược. Mỗi người một chiếc giường nhỏ, hai cái ngăn tủ, giá rửa mặt, khu vực gần cửa còn có một cái bếp lò nhỏ để đun nước. Bình thường ba người có thể dùng nước này để pha trà uống hoặc là rửa mặt. Nguyệt Thược đầu cũng không quay lại trả lời Hương Điệp, nói, ngươi xem ta không phải là thật tốt trở lại sao? Còn có cái gì không thể? Hương Điệp vẫn không tin. Thấy dấu tay trên mặt nàng, giống như tìm được chứng cứ, còn nói dối cậy mạnh, ngươi xem dấu vết trên mặt ngươi, ngày mai nhất định sẽ sưng lên, Nguyệt Thược mặc kệ nàng, muộn như vậy muốn tìm người đun nước tắm rửa là không thể nào. Nên dùng một chút nước trong ấm nước kia lau chùi thân thể. Sau đó bò vào trong chăn co lại, Hương Điệp sớm đã nằm xuống, Hương Liên yên lặng thổi đèn. Người cuối cùng lên giường, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh phảng phất chỉ còn tiếng hít thở, bỗng dưng, trong bóng tối giọng điệu hoài nghi dò hỏi của Hương Điệp vang lên. Ngươi thật sự là bị Tứ Gia Cường kéo đi, hiển nhiên Hương Điệp hoài nghi nàng là quyến rũ Tứ Gia. Cũng không cần nàng trả lời, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là chim sẻ bay đầu cành thành Phượng Hoàng. Một bước lên trời, nhân vật như Tứ Gia, là Mỹ Nam tử số 1 số 2 ở Kỳ Châu chúng ta. Nếu không phải là uống rượu say, làm sao sẽ vừa ý loại người như ngươi? Một nha đầu trong núi đi ra, còn có Tứ nãi nãi đấy. Cho nên đừng có đắc ý, Hương Liên nghe được tức giận. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Nguyệt Thược căn bản không phải cố ý. Mới không có đắc ý, ngươi không thấy được Nguyệt Thược sợ đến khóc hay sao? Như thế nào còn bỏ đá xuống giếng chuyên đâm lòng người? Ngươi có lương tâm hay không? Hương Điệp cười lạnh, dù ngươi ngu xuẩn, ngươi nếu không muốn, lúc ấy nhìn tình hình không đúng nên chạy về. Chẳng lẽ Tứ Gia còn đuổi theo ra sao? Chỉ sợ ngươi đã có phần tâm tư không người nhận ra này. Hương Liên mạnh mẽ ngồi dậy. Đem gối đầu dùng sức ném Hương Điệp, ngươi câm miệng, Hương Điệp đau quát to một tiếng. A, đau quá, Nguyệt Thược xuống giường đốt đèn, nguyên lai Hương Liên ném gối đầu cứng ngắc trúng bụng Hương Điệp. Hương Điệp đau che lấy bụng kêu đau, giận dữ chỉ Hương Liên, chờ ta đứng lên, ta không tha cho ngươi. Hương Liên mới vừa rồi là nhất thời tức giận, lúc này nghe được Hương Điệp uy hiếp có chút sợ hãi. Xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyệt Thược. Nguyệt Thược thấp giọng an ủi nàng. Không sao, hai người chúng ta so với một mình nàng. không sợ, nói xong nàng đến đem gối đầu Hương Liên đoạt lại, cười lạnh trừng Hương Điệp nói, ngươi vì sao không tha cho Hương Liên, muốn đánh Hương Liên, phải xem ta có đồng ý hay không. Nói xong, nàng nâng gối đầu kia lên làm bộ muốn đập Hương Điệp. Hương Điệp nhắm mắt lại sợ hãi kêu một tiếng. A, chỉ là không có đau đớn truyền đến. Nàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy gương mặt Nguyệt Thượng u yếu dưới ánh đèn nhìn không rõ. Nhưng trong ánh mắt kia hung khí cùng quật cường lộ ra không thể nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng hòng bắt nạt Hương Liên và ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.